Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 443, chương 444, Quan Âm đại sĩ nói sao lại có sai? Bảo vệ quen, nghe đường Tam Tạng như vậy hỏi một chút, Di Lặc Phật ngược lại là ngẩn người. Làm Tây Thiên Phật giáo Tam Đại Thế Tôn một trong tương lai Phật Di Lặc Phật. Thế nhưng là chưa từng chút nào để ý qua cái gì dưa bảo vệ khó giữ được quen vấn đề. Có lẽ nói, lấy Di Lặc Phật cách vị, phàm tục ở giữa tầm thường dưa hấu, hoàn toàn không có phúc khí có thể nhập trong miệng của mình. Kim Thiền Tử, bây giờ cũng chỉ là cái phàm nhân mà thôi. Chỗ chú ý vấn đề, đúng là cái này dưa hấu bảo vệ quen hay không? Suy nghĩ chuyển động ở giữa. Di Lặc Phật ở trong lòng chi cười sau khi, trên mặt lại là không có biểu hiện ra cái gì khinh thường chi ý. Ngược lại là mặt lộ vẻ lấy giản dị vô cùng nụ cười. Nói ra, đây là lão hủ để mà dâng cho này trên núi chư Phật dưa hấu. Lại thế nào dám tùy ý lừa gạt đâu. Cái kia lão thí chủ ý tứ, cũng là bảo vệ quen. Đường Tam Tạng từ bi an lành mà hỏi thăm. Bảo vệ quen, tự nhiên là bảo vệ quen. Di Lặc Phật một bên vẻ mặt tươi cười gật đầu, như cùng ở tại nói cái gì đó chuyện đương nhiên. Một bên thì là theo gồng gánh bên trong ôm ra một cái trái dưa hấu hướng về đường Tam Tạng một đưa. Tràn đầy nhiệt tình nói ra. Trưởng lão không ngại nếm thử. Hôm nay lão hủ cùng trưởng lão gặp nhau cũng là duyên phận. Cái này dưa liền không thu trưởng lão tiền tài. Lại nếm thử. Lại nếm thử. Đối với Di Lặc Phật nhiệt tình. Đường Tam Tạng hợp tay hình chữ thập một phần. Tiếp nhận dưa hấu. Nói ra A-di-đà Phật. A-di-đà Phật, thí chủ sao như vậy nhiệt tình? Gặp gỡ tức là duyên phận nha. Cái này một cái thành thục cam điềm dưa hấu cũng không đáng giá mấy đồng tiền. Trưởng lão không cần khách khí. Di Lặc Phật đáp, đường Tam Tạng nghe vậy. Lắc đầu bất đắc dĩ. Nói ra, lão thí chủ có biết. Ta Phật giáo có một lời. Người xuất gia không đánh lừa dối. Biết được là biết được. Trưởng lão ý gì? Di Lặc Phật có chút không hiểu hỏi. Đối với cái này, đường Tam Tạng lại là cười không nói. Cái kia ở trước ngực ôm lấy trái dưa hấu trong tay nhẹ nhàng vuốt ve. Cảm giác hai tay tại chính đạo chi quang, phía dưới vuốt trái dưa hấu trận kia hư vô mờ mịt cảm. Giác, cái này dưa, bảo vệ quen. Mà lại, tại Di Lặc Phật tiếp cận đường Tam Tạng khoảng cách nhất định về sau. Cái kia mịt mờ chính đạo chi quang chiếu rọi phía dưới. Lại là có thể nhìn đến trước mắt trên người lão giả này ẩn ẩn có Phật quang chảy ra. Không phải là Phật Đà. Sợ là cũng Bồ Tát La Hán nhất lưu. Đã có một chút phán đoán đường Tam Tạng. Nhưng trong lòng thì không khỏi có chút thất vọng. Bần tăng từ trước đến nay cẩn thủ Phật môn giới luật. Gần như không từng đánh qua lừa dối. Không muốn trước mắt cái này một vị tự Tây Thiên mà đến khách đến thăm. Lại là như vậy hành động. Cũng may mắn đường Tam Tạng tính khí bản tính rất tốt. Nếu không đổi lại táo bạo một điểm nhân tộc. Phát hiện mình trong suy nghĩ thần tượng bị triệt để phá vỡ. Sợ không thỏa đáng chàng chính là một đao đi qua. Hỏi lại hắn một lần bảo vệ quen không. Mà Di Lặc Phật tựa hồ cảm giác được Kim Thiền Tử trong lời nói có hàm ý. Nhướng mày, nói ra, lão hủ một phen tâm ý. Trưởng lão nếu là trướng mắt, cũng không cần như vậy trêu cợt lão hủ. Thí chủ chớ buồn bực. Đường Tam Tạng cúi người đem cái. Kia trái dưa hấu lại thả lại đòn gánh bên trong. Nói ra, người xuất gia không đánh lừa dối. Vừa mới bần tăng hỏi thí chủ phải chăng bảo vệ quen. Cũng chỉ là lo lắng vu thí chủ muốn dâng cho ngã Phật chi dưa có vấn đề mà thôi. Mà về phần cái này dưa, dừng một chút, đường Tam Tạng biểu lộ từ bi lại kiên định nói, đã đây là thí chủ muốn dâng cho ngã Phật chi vật. Bần tăng như thế một người xuất gia, lại làm sao có thể nếm chi? Tuyệt đối không thể vậy. Cho dù bần tăng muôn lần chết, cũng đoạn không dám vì chuyện này. Cái này, được thôi, đã trưởng lão không muốn nếm chi. Lão hủ cũng không miễn cưỡng dài già rồi. Di Lặc Phật cũng không có kiên trì ý tứ, lộ ra làm cho lòng người sinh thân cận tín nhiệm nụ cười. Sau đó đột nhiên trì trệ, tựa hồ nhìn thấy cái gì khó lường sự tình. Một tay chỉ đào mấy chục mét thông đạo, hướng về phía đường Tam Tạng hoảng sợ hô lớn. Tai họa a, tai họa a, các ngươi đây là đang làm gì? A-di-đà Phật, lão thí chủ, Bần Tăng còn chưa từng giới thiệu chính mình đây. Đường Tam Tạng trên mặt lộ ra từ bi ôn nhuận, nụ cười, nói ra, Bần Tăng chính là theo Đông Thổ Đại Đường mà đến. Muốn tiến về Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự bái Phật cầu kinh đường Tam Tạng. Hôm nay đã tới nơi đây, không đường đi về phía Tây, cho nên lấy Bần Tăng chỉ có nhường cho tay chân có chút lưu loát đồ nhi nếm thử đào ra một cái. Thông đạo, hồ đồ, trưởng lão vì sao như vậy hồ đồ? Di Lặc Phật đã kinh lại giận nói, đã trưởng lão là theo ngoài vạn dặm Đông Thổ Đại Đường mà hướng ngã Phật cầu lấy chân kinh. Như vậy vì sao đến chư Phật tu hành Linh Sơn, Lôi Âm Tự, không có ba quỳ chín lại cầu ngã Phật ban? Thưởng chân kinh, ngược lại là tại dưới chân đào động chư Phật tu hành chỗ căn cơ. Nếu là chọc giận chư Phật, đây chẳng phải là thiên đại tai họa. Đường Tam Tạng nghe vậy, mặt lộ vẻ chấn kinh thần sắc, sau đó lâm vào suy tư. Sau một lát, lắc đầu, nói ra, A-di-đà Phật. Cảm ơn lão thí chủ lo lắng. Bất quá Bần Tăng từng đến Quan Âm đại sĩ chỉ điểm, muốn ngăn cản Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự lấy được chân kinh, cần thiết đi cách xa vạn dặm xa, trải qua 9981 nạn cướp mới được viên mãn. Bây giờ Bần Tăng tự xuất phát ngày, đã đi 9 năm có thừa, vẫn cần. Nói đến đây, đường Tam Tạng cứ thế mà dừng lại. Suýt nữa liền nói ra chính mình còn phải đi đến 5 năm tả hữu mới có thể đến Linh Sơn. Chỉ là nói rõ cách xa vạn dặm xa. 9981 nạn cướp loại này cơ hồ tương đương nửa công khai bí mật. Vậy dĩ nhiên là tính không được cái gì. Nhưng nếu là nói rõ chính mình muốn đi 14 năm con đường về hướng Tây, bây giờ còn kém mấy năm, còn cần lại lần nữa kiên trì. Như vậy liền lấy thực có một chút buồn cười. Thậm chí sẽ dẫn phát đối phương nghi ngờ hoài nghi cũng nói không chính xác. Đường Tam Tạng ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại ở giữa. Chắp tay hành lễ, đầu hơi hơi ngóc lên hướng phương Tây nhìn qua. Cho dù là trước mắt ánh mắt bị cao sơn chỗ cản, nhưng đôi tròng mắt kia lại tựa hồ như thông qua cao sơn, liếc xa xa lấy Linh Sơn chỗ. Nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, vẫn cần lại lần nữa nỗ lực. Sơ tâm không thay đổi tiếp tục kiên trì đi về phía Tây mới là. Đối với cái này, Di Lặc Phật biểu lộ không có biến hóa chút nào sau khi ngữ khí lại là quính lên. Nói ra, trưởng lão đúng thật là hồ đồ. Lão hủ còn thân hơn mắt ở đây Linh Sơn phía trên gặp qua Quan Âm đại sĩ đâu. Linh Sơn đã tới, chớ nên lo ngại. A-di-đà Phật, lão thí chủ lại ta khảo nghiệm Bần Tăng. Quan Âm đại sĩ nói tới có thể cầu được Tam Tạng chân kinh chỗ. Còn chưa đến, đường Tam Tạng kiên trì nói. Trưởng lão, đã từng Quan Âm đại sĩ nói hoặc là có sai, hay là ngươi nghe lầm ư? Không bằng cùng lão hủ cùng nhau trên cái này Linh Sơn, Lôi Âm tự quỳ bái ngã Phật. Tìm Quan Âm đại sĩ hỏi ra, liền hiểu thật giả nha. Di Lặc Phật khuyên, không cần như vậy. Đường Tam Tạng thái độ lại là không có chút nào dao động. Khoát tay áo, nói ra, Quan Âm đại sĩ nói làm sao có thể sẽ có sai. Việc này Bần Tăng quả quyết không tin vậy. Đã Quan Âm đại sĩ nói tới cách xa vạn dặm, còn tất nhiên sẽ không sai. Nhìn Kim Thiền Tử cái kia khó chơi bộ dáng, Di Lặc Phật chỉ muốn hỏi một câu. Quan Thế Âm Bồ Tát đến cùng cho Kim Thiền Tử rót cái gì chén thuốc? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.